Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166, sinh tài lợi khí. Nghe được Quảng Hầu nói đối, Viêm Giác Bộ Lạc có ấn tượng. Thiệu Huyền trong lòng cao hứng hạ, nhưng không nghĩ một khắc sau. Quảng Hầu lại nói, ta nhớ được, các ngươi đồ đằng là cá đi. Thiệu Huyền trầm mặc mấy giây. Sau đó đem vu cho thạch bài đưa tới. Đây là chúng ta bộ lạc đồ đằng. Ta mang Viêm Giác Bộ Lạc thiện ý đến tới. Thật hân hạnh gặp các ngươi. Nga, Quảng Hầu cũng không thèm để ý. Tiếp nhận Thiệu Huyền đưa tới họa đồ đằng văn thạch bài nhìn nhìn. Phát hiện đích thực không có ấn tượng gì. Liền đem thạch bài đưa trả. Cười đến cằm đều điệt thành mấy tầng. Đối Thiệu Huyền nói. Ngạc bộ lạc khách nhân. Ta vẫn tin tưởng. Thiệu Huyền cùng Quảng Hầu nói một chút tới trước mục đích. Nói một chút ở lại bộc bộ lạc biên giới cha cha. Đáng tiếc, Quảng Hầu tuy nhìn qua so ngạc bộ lạc thủ lĩnh dễ nói chuyện. Lại vừa ra khỏi miệng chính là cự tuyệt. Người mới vừa nói con chim kia. Ta không hy vọng nó tiến vào này phiến lãnh địa. Dĩ vãng rất ít có đại hình chim tới nơi này. Chúng ta đối chim, cũng không có hảo cảm. Rất nhiều thủy sinh động vật. Cũng không thích tới từ bầu trời chim. Cái này Thiệu Huyền biết. Hắn cũng có thể nhìn ra Quảng Hầu đối chính mình cũng không thèm để ý. Hoàn toàn là nhìn tại Thanh Nhất mặt mũi mới nói nhiều mấy câu. Bằng không hắn đều lười đến nhìn Thiệu Huyền một cái. Đang cùng Thiệu Huyền nói chuyện khoảng thời gian này. Quảng Hầu đã chiều đặt bên cạnh đồ ăn nhìn chừng mấy lần rồi. Trò chuyện quá lúc sau. Thiệu Huyền liền cáo từ rời khỏi. Hắn vào bộc bộ lạc lúc trước cùng cha cha nói qua. Nếu là có thể nghe cho phép tiếng còi. Liền qua đây, như nghe được là biểu cự tuyệt ý tiếng còi. Nó liền có thể ở bên ngoài tự do hoạt động. Có lẽ, cha cha chính mình còn vui vẻ ở bên ngoài chơi. Vào bộ lạc rồi ngược lại ràng buộc nhiều. Từ Quảng Hầu gian phòng rời khỏi. Thanh Nhất áy náy nói. Không có giúp một tay. Không việc gì. Cha cha chính mình ở lại bên ngoài càng tiêu dao tự tại. Chờ ta đi ra ngoài lại kêu nó. Tới Vu Quảng Hầu thái độ. Thiệu Huyền cũng không nhiều quấn quýt. Hắn cũng không nghĩ nhất định phải từ bộc bộ lạc nơi này được cái gì. Qua đây hoàn toàn là nghĩ nhiều kiến thức một chút trừ Viêm Giác bộ lạc ngoài ra đoàn thể. Bất quá, tại sao ngạc bộ lạc cùng bộc bộ lạc cũng không từng nghe nói Viêm Giác bộ lạc cái tên đâu. Y theo các tổ tiên lưu lại ghi chép cùng những thứ kia chữ viết. Có thể nhìn ra các tổ tiên vẫn rất có ngạo khí. Cũng đối đã từng Viêm Giác bộ lạc phi thường tự hào. Nói rõ Viêm Giác bộ lạc năm đó cũng không phải là cái gì biên giới nhóm nhỏ. Lại huy hoàng quá. Có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua đến quá lâu. Hết thảy đều thay đổi. Rời khỏi Quảng Hầu nơi đó lúc sau. Thiệu Huyền liền cùng Thanh Nhất tách ra. Thanh Nhất muốn đi, mua. Thủ lĩnh cùng Vu Liệt kê một ít cần muốn mua vật phẩm đơn cho hắn. Mà Thiệu Huyền, thì thừa cơ hội này xem thật kỹ một chút cái bộ lạc này. Xem có thể hay không tìm được chính mình muốn mua đồ vật. Vốn dĩ, Thiệu Huyền cho là bộc bộ lạc cùng ngạc bộ lạc giao dịch hội giống chợ một dạng. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng không phải là như vậy. Không có thống nhất bày ở đâu chỗ. Bộc bộ lạc người chỉ là ở phía ngoài phòng bày để lên cần vật bán. Cho nên, nếu là nhìn thấy nhà nào gian phòng bên ngoài để vật phẩm, kia chính là dùng để giao dịch, nhìn chúng đi mua ngay. Ở nơi này, cũng không có thống nhất tiền tệ, dùng là đồng giá trao đổi. Bất quá, cũng không hẳn chân chính đồng giá trao đổi. Thiệu Huyền đi không bao xa, liền thấy ngạc bộ lạc mấy cá nhân ở mua sắm thời điểm. Cũng không có trả giá. Lại nhìn nhìn bộc bộ lạc những thứ kia mắt đều cười đến nheo lại người. Rất hiển nhiên. Cùng ngạc bộ lạc giao dịch. Bọn họ thu được chỗ tốt nhiều vô cùng. Khó trách bộc bộ lạc người mong đợi ngạc bộ lạc giao dịch đội ngũ đến tới. Khó trách như vậy nhiệt tình. Ngạc bộ lạc người xem ra phi thường hung ác. Nhưng trong thực tế. Bọn họ không có quá nhiều cái khác tâm tư. Mà bộc bộ lạc người trong mắt. Nói trực tiếp một chút, ngạc bộ lạc người, chính là người ngốc tiền nhiều. Trước khi tới, Thiệu Huyền nghe phục thực oán giận quá. Vì sao Ngạc Bộ Lạc người ở bên ngoài không được thích? Dựa vào cái gì Bộc Bộ Lạc người so bọn họ càng thụ những bộ lạc khác hoan nghênh? Ngạc Bộ Lạc rất nhiều người bạo tính khí là một mặt. Một mặt khác là bởi vì bọn họ không quá cơ trí, không biết nói chuyện, không Bộc Bộ Lạc những thứ kia người sẽ giải quyết. Dĩ nhiên, cái này còn cùng mặt có liên quan. Mỗi lần Ngạc Bộ Lạc người đi ra ngoài, cũng sẽ bị coi như không có hảo ý người. Bởi vì bọn họ nhìn qua quá hung hãn. Đặc biệt là lúc nhìn người, giống lãnh dao nhỏ một cạo, mà Bộc Bộ Lạc người liền muốn nhường người cảm giác thân thiết nhiều. Nhìn kia cười, nhiều nhiệt tình, vừa đi, Thiệu Huyền vừa chú ý chung quanh những thứ kia bày ra các loại vật phẩm gian phòng. Đồ gốm sứ, lõi đá, cùng với đến từ những bộ lạc khác các loại hiếm lạ vật cổ quái. Trong bộ lạc mấy vị kia lão nhân làm bảo bối tựa như thải đào. Ở nơi này cũng có thể nhìn thấy, chỉ là giá cả rất cao. Nhưng Thiệu Huyền kinh ngạc chính là, hắn còn thấy được một khối vải bố. Nhìn chúng, cái này nhưng là từ trong bộ lấy rồi. Nghe nói trung bộ người đều thích dùng như vậy làm quần áo. Người nọ dương dương đắc ý nói, trên người hắn liền mặc một bộ vải bố làm thành váy ngắn. Còn ở trong bộ lạc khoe khoang quá một phen. Mặc dù rất nhiều người cũng không thích như vậy đồ vật. Nhưng vừa nghe nói là từ trong bộ lấy, thái độ đó lập tức liền biến. Vì vậy, người này mới vừa đang lúc nói, cũng không có dùng quá nhiều lời nói đi sửa chữa. Chỉ là nhấn mạnh một câu trung bộ tới. Chỉ chờ Thiệu Huyền lộ ra thán phục vẻ. Sau đó dùng rất nhiều thủy nguyệt thạch tới đổi lấy. Đáng tiếc, hắn phải thất vọng. Thiệu Huyền chỉ là bình tĩnh hỏi thăm một chút mà thôi. Lại hỏi một ít trung bộ, sự tình. Sau đó cho một tiểu khối thủy nguyệt thạch khi thù lao. Liền rời đi, ở Thiệu Huyền rời khỏi sau. Người nọ nhìn bắt đầu thượng như vậy điểm tiểu thủy nguyệt thạch. Tuy nói khối này đã coi như là hắn kiếm nhiều. Nhưng như cũ không cam lòng. Làm sao liền không lưu lại người đâu. Đây chính là hắn thật vất vả từ trong bộ lấy đồ vật. Tiểu tử này vậy mà liền cái thán phục đều không có. Chẳng lẽ hắn không có thấy qua? Hay hoặc giả là biết không có tiền mua như vậy quý trọng đồ vật? Thiệu Huyền cũng không biết. Hắn mới vừa rồi vị kia chủ tiệm trong mắt. Đã thành một cái không có kiến thức quỷ nghèo đồ nhà quê. Ở Thiệu Huyền xem ra. Mới vừa kia phiến vải bố phi thường thô ráp. Ăn mặc cũng sẽ không so ra thú thoải mái. Dùng khối lớn thủy nguyệt thạch đi mua như vậy một khối thô ráp vải rách. Ngốc rồi đi. Không bao lâu, khối kia vải bố, bị phục thực vị này năm nay ngạc bên trong bộ lạc thổ hào, một trong. Cho mua, Thiệu Huyền nhìn thấy lúc sau mãi lâu sau không lên tiếng. Quả nhiên, giá trị quan vẫn là không giống nhau. Có lẽ, trung bộ, hai chữ, đã là lớn nhất chiêu bài. Nhìn phục thực kia một mặt đào được bảo vui mừng. Lại nhìn ngạc bộ lạc những người khác vẻ hâm mộ. Thiệu Huyền cảm thấy, chính mình vẫn là không có hoàn toàn thích ứng nơi này tiết tấu. Trung bộ rốt cuộc là một như thế nào địa phương? Phải chăng sẽ so với bên này càng phát đạt? Viêm giác bộ lạc năm đó phải chăng từng ở trung bộ? Nghe nói thải đào chính là từ bên kia qua đây. Bởi vì ở chuyển vận trong quá trình dễ bể. Cho nên... vận tới nơi này thải đào đều vô cùng quý. Phụ cận mấy cái thường tới Bộc Bộ Lạc tham gia giao dịch trong bộ lạc. Cũng liền Ngạc Bộ Lạc người mua nhiều nhất. Sờ sờ túi da thú bên trong thủy nguyệt thạch. Cái này thật đúng là đồ tốt. Có thể so với vàng. Ở viêm giác bộ lạc lâu. Liền quên tiền, chỗ tốt. Ngạc Bộ Lạc người đối trung bộ cũng không biết. Bọn họ chỉ biết là đến từ trung bộ đồ vật phi thường hảo. Cho nên mỗi lần qua đây thời điểm, phàm là nghe nói vật gì đến từ trung bộ, lập tức móc túi ra thú mua, giá đều không đợi còn một câu. Trừ những thứ này ra, Bộc Bộ Lạc còn có rất nhiều bọn họ bản thổ đặc sản. Tỷ như ếch, dĩ nhiên, đây cũng không phải nói bọn họ sẽ đem ếch bán đi. Đối với dùng ếch làm đồ đằng Bộc Bộ Lạc người, bọn họ sẽ không đi giết hại nơi này ếch, bọn họ bán ra. Là từ ếch trên người lấy ra đồ vật, tỉ như độc, dược vật, cùng với mặt khác một ít vật đặc thù chờ một chút. Thiệu Huyền đi tới một cái chứng hình gian phòng trước. Nơi này có chút thiên. Cũng không có bao nhiêu ngạc bộ lạc người tới nơi này giao dịch. Một vị lão nhân khoanh chân ngồi ở cửa trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, không có bày bất kỳ đồ gốm sứ thạch khí đồ dùng các loại. Cũng không có đến từ những bộ lạc khác đồ vật, mà là mấy con tướng mạo. Lớn nhỏ, màu sắc hoa văn đều bất đồng ếch. Đặt bên cạnh một cái đại thủy chậu. Cách một hồi lão đầu liền đưa tay từ nước trong chậu mò nước. Vẩy vào trước mặt mấy con ếch trên người. Thiệu Huyền đi qua thời điểm. Lão đầu mới vừa giải xong nước. Thấy Thiệu Huyền qua đây. Lão đầu ánh mắt sáng lên. Muốn chút gì? Này mấy con là. Thiệu Huyền chỉ trước mặt lão đầu mấy con nằm ở chỗ đó không nhúc nhích ếch. Hỏi, người không phải ngạc bộ lạc người. Lần đầu tiên tới chúng ta bộ lạc đi. Lão đầu cũng không có bởi vì Thiệu Huyền không phải ngạc bộ lạc người mà cảm thấy thất lạc. Ngược lại cười đến phi thường vui vẻ. Bởi vì, ngạc bộ lạc người một khi mua qua đồ vật, lần kế sẽ ưu tiên tuyển chọn lần trước địa điểm. Nơi này có chút thiên. Cho nên lão đầu ở giao dịch thời điểm rất ít sẽ đụng phải ngạc bộ lạc người. Ngược lại đối những bộ lạc khác khách hàng tương đối cảm thấy hứng thú. Là, ta lần đầu tiên tới bộc bộ lạc. Thiệu Huyền nói, mắt nhìn chằm chằm mặt đất kia mấy con ếch. Mấy con ếch, tiểu chỉ có móng tay nắp như vậy điểm. Mà đại, một cái bàn tay đều kéo không được. Lão đầu rất tích cực cùng Thiệu Huyền giới thiệu này mấy con ếch đặc tính. Cùng với bọn nó có thể cống hiến ra đồ vật. Cái này trên người có thể sử dụng tới cứu người. Đầu choáng váng lòng buồn bực. Không ngừng nôn mửa. Thân thể vô lực các loại. Đều có thể trị. Còn có cái này. Trên người có thể đem hai khối tấm ván vững vàng dính chung một chỗ. Nói lão nhân cộ oa mà kêu. Một tiếng. Sau đó cầm một mảnh giấy lá cây chờ. Thiệu Huyền nhìn hướng kia chỉ màu vỏ quýt hoa văn ếch. Giờ phút này, nó con ngươi co lên, bởi vì là hoành, cho nên nhìn qua giống như là híp mắt, ở chuẩn bị nào đó sự tình tựa như, đợi mấy giây, chuyện gì đều không phát sinh. Thiệu Huyền nhìn lão đầu, lại nhìn xuống đất thượng ếch, này ếch táo bón rồi. Đang suy nghĩ, Thiệu Huyền liền thấy kia chỉ màu vỏ quýt hoa văn ếch sau lưng, bài tiết ra một ít nửa chất lỏng trong suốt. Theo những chất lỏng kia càng ngày càng nhiều, lão đầu tranh thủ thời gian dùng trên tay giày lá cây đem loại chất lỏng này cạo xuống tới. Phiến lá cũng sẽ không làm bị thương ếch. Bộc bộ lạc người thường xuyên áp dụng phương pháp như vậy để lấy. Nhìn, lão đầu cầm ra hai cái cục gỗ. Sau đó lau điểm giày lá cây thượng chất lỏng. Cục gỗ khép lại. Sau một lát, hai cái cục gỗ liền vững vàng dính chung một chỗ. Đồ chơi này. Quả thật cùng viêm giác bộ lạc phát hiện những thứ kia dùng để dính đồ vật cây cao su một dạng. Cái này có bao nhiêu? Thiệu Huyền hỏi, người muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Lão đầu kích động thuận lợi đều run. Cái khác này mấy con lại là cái gì? Thiệu Huyền nhường lão đầu tiếp giới thiệu. Hắn đối những cái này cảm thấy hứng thú vô cùng. Lão đầu cũng hứng thú ngẩng cao lần lượt cho Thiệu Huyền giảng dài. Các loại kỳ quái ếch loại phân bí vật, còn có một loại ếch, trên da bài tiết dầu mỡ, là một ít hạn hán địa khu người tương đối thích. Những cái này ếch đối với bộc bộ lạc người tới nói. Quả thật chính là sinh tài lợi khí, bởi vì lão đầu trong nhà có hàng tích chữ. Thiệu Huyền cầm thủy nguyệt thạch đi ra, dựa theo lão đầu ra giá, tuyển chọn tính mà mua chút. Đúng rồi, ngài nơi này có hay không ếch độc bán? Thiệu Huyền hỏi, người muốn, lão đầu cẩn thận nhìn chung quanh, sau đó đối Thiệu Huyền nói, đương nhiên là có, người đi theo ta tới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.